Nợ âm khó thoát, chương 232, cao thủ giấu tài. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đừng đánh nữa, mẹ nó, chỗ này lại chui ra một con quái vật rồi. Hình như còn khó nhằn hơn cả mãng xà. Lúc này, tôi đột nhiên thốt lên một tiếng. Bởi vì đối diện với thứ kia, tôi đến ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Lúc này không huy động, những người còn lại, căn bản không còn cách khác. Tiếng tôi vừa dứt, các trận tranh đấu cũng ngừng lại. Trong đó đã có hai trận phân thắng bại. Mễ Trần và Vạn Sơn đều đã đạt được hộp ngọc. Tôi thấy sắc mặt hai người họ đều rất khó coi. Đệ tử môn phái âm thi trước. Mặt Mễ Trần đã chiêu gọi cương thi sau lưng hắn. Nếu trận chiến vẫn tiếp tục, chỉ e chính là một trận ác chiến đối với Mễ Trần. Sau khi các trận tranh đấu dừng lại, tôi hòa mình vào dòng người. Đưa mắt nhìn quái vật đứng bên cạnh thi thể của mãng xà. Thứ này chui ra từ trong bụng mãng xà. Mễ Trần lầm bầm hỏi tôi. Tôi gật đầu, nói tận mắt nhìn thấy. Thứ này chính xác là chui ra từ trong bụng của mãng xà. Mẹ nó, nơi này sao lại quái dị như vậy cơ chứ? Khó khăn lắm mới giải. Quyết được mãng xà, bây giờ lại có một quái vật khác chui ra từ trong bụng nó. Hiện tại, đến ngay cả Vạn Sơn, vẫn luôn ung dung điềm tĩnh cũng đều đã thốt ra vài tiếng chửi thề. Đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể kỳ lạ, mọi người ai nấy đều buồn bực khó hiểu, mà thực lực của thi thể, nhất định còn phải ở trên cả con mãng xà khi nãy. Làm thế nào bây giờ? Còn cần tiếp tục liên thủ với nhau không? Một người trong đó vội vàng lên tiếng, nhìn những người khác. Không liên thủ, đi được khỏi nơi này không? Nếu không liên thủ, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tiếng nói lạnh lùng của Vạn Sơn vang lên. Khí thế trên người ông ta đã toát ra ngoài, thi thể đã bắt đầu đi tới chỗ chúng tôi đứng. Toàn thân máu thịt lẫn lộn, ngoài luồng khí khủng bố ra. Còn lại đều mang, đến cho người khác cảm giác buồn nôn. Mấy cái thứ bên bết dính trên cơ. Thể, thực nhìn không ra là thứ gì, xem ra chỉ có hợp sức, mới là đường sống duy nhất, bảo bối gì đó, chúng ta tạm thời đặt sang một bên đi, Mễ Trần cất tiếng nói. Mễ Trần vừa nói xong, thi thể phía trước liền gầm, lên một tiếng, cả người lao vào trong dòng người chúng tôi, trong tay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn công kích, lập tức đập về phía thi thể. Đồng thời, mấy người chúng tôi cũng né qua một bên khác, rất nhiều đạo công kích đánh vào thi thể, nhưng lại không có chút tác dụng. Nào, ai ai cũng vô cùng kinh hãi trợn trừng mắt nhìn những gì xảy ra. Trước mặt, sức mạnh của thứ này, gần như đã vượt qua cả dự liệu của tất cả chúng tôi. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Mặt mày Vạn Sơn co giật, nhìn thi thể. Thốt ra một tiếng, đúng vậy, thứ này chui ra từ trong bụng mãng xà, vốn dĩ còn mạnh hơn cả mãng xà. Ta thuật, thực sự quá đỗi kỳ dị. Môn phái âm thi, thứ này là môn đạo của các người. Có cách giải quyết, không, đã đến lúc này rồi mà mi còn giấu giấu giếm giếm. Đừng trách mọi, người không khách khí, tôi đưa mắt nhìn, đệ tử môn phái âm thi đứng cách đó không xa. Cất tiếng nói. Nghe thấy, tôi nói vậy, lập tức tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người hắn. Ai cũng lộ ra biểu cảm phẫn nộ, bởi vì lời nói của tôi đã vô tình khiến mọi người cho rằng tên đệ tử môn phái âm thi vẫn còn cách. Chỉ là không, muốn dùng, giống lúc đối đầu với mãng xà, nếu ngay từ đầu hắn lấy Liêu Huỳnh ra, vậy ba người kia cũng không thể bị thương. Thuật pháp rắn nuôi thi là một thuật pháp có cấp bậc rất cao trong tông môn. Nói thật, tôi thực sự không có cách. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, khóe miệng tên đệ tử môn phái âm thi khẽ co giật. Nhìn tôi một cái, sau đó trầm giọng nói. Chỉ sợ hắn lại ghi thêm một mối thù nữa với tôi vào trong lòng rồi. Có điều tôi chẳng hề quan tâm. Lúc này, Vạn Sơn lại lên tiếng. Không còn cách khác rồi, chỉ có thể chiến tiếp thôi. Mọi người phải cẩn thận chút, cố gắng tìm ra điểm yếu của thứ kia, sau đó công kích vào nơi ấy. Kiến nghị này của Vạn Sơn không? Tôi,